Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, từ chiến đến cùng. Giữ gốc 1, Mercedes-Benz sân thể dục, theo, mộng, Su im ơn, la, 2, không. Hiện trường người xem không khí vẫn nhiệt tình, nhưng so với ban sơ lại tựa hồ như làm giảm bớt một chút. Lại là muốn ba, không tiết tấu sao? Bỏ ra tiền, đi tới tổng quyết tái hiện trường. Tuyển một cái tuyệt hảo vị trí tốt. Lấy lòng bắp rang Coca-Cola. Kết quả cái mông vừa ngồi ấm chỗ hồ liền phải kết thúc rồi. Đại đa số người xem nội tâm đều có chút thất lạc. Ai gì? Không góp sức à, theo người chủ trì hô to. Song phương tuyển thủ phân biệt từ hai bên lối đi đi lên đài. SKT5 người thần sắc nhẹ nhõm, IG5 người thì là mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui. Trận đấu này rất có thể là cuối cùng quyết chiến. Hy vọng nếu như IG còn cất giấu đại chiêu, liền lấy ra đi. Tôn Á Long khẽ thở dài, còn nhớ S3 thời kỳ hoàng tộc, nhưng thật ra là chuẩn bị một tay Akali đến ứng đối Faker cướp. Nhưng thẳng đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có dũng khí lựa chọn ra. Bây giờ S5 mùa dài, tổng quyết tái rất có thể là cuối cùng một trận quyết đấu. Tôn Á Long rõ ràng hy vọng, chí ít, IG không nên để lại có tiếc nuối. SKT không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn màu lam phương. Bọn hắn rất bình thường hưởng thụ loại này có thể chúa tể tranh tài cảm giác. IG hoàn toàn chính xác cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng khi bọn hắn xuất ra toàn bộ thực lực lúc, đừng nói là IG, liền xem như toàn thế giới tất cả thi đấu khu mạnh nhất đội ngũ xếp hàng theo thứ tự đến, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Ván này, ta nghĩ đối tuyến, Marine nói nghiêm túc, trước hai trận hắn đánh vui vẻ sao? Trận đầu tuyển cái Rumble cùng người ta Renekton tổn thương ngang hàng. Khi thấy sau trận đấu số liệu lúc Marine mặc dù không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng u ám mấy phần. Trận thứ hai hắn Rumble càng là cùng năm tháng không có gì khác biệt. Đến cuối cùng thậm chí còn không bằng Queen tạo thành tổn thương cao. Tuy nói từ trên số liệu không thể nói rõ cái gì, nhưng đối với bất kỳ một cái nào có ngạo khí tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, những này đều là trong lòng khảm. Tốt, kia liền bình thường đối tuyến. Kakoma nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn là cái cẩn thận huấn luyện viên không sai, nhưng cũng hy vọng SKT có thể tại vương triều của bọn hắn trong lịch sử lưu lại khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng một bút. Ba cái ban vị SKT phân biệt cho đến đào mộ, Mordekaiser, Queen, nếu là muốn bình thường đối tuyến, SKT cảm thấy mình không có lý do thả ra Queen cái này anh hùng. Liền xem như Renekton đánh sẽ chơi Queen đồng dạng tương đối khó khăn. Chỉ cần E kỹ năng bị Queen E đánh gãy, như vậy Renekton liền sẽ bị sáng tỏ tiêu hao, ngay cả cận thân Queen cơ hội đều không có. Mà IG ban người tương đối thông thường. Sen, Tam Ken, Chi Chu nữ hoàng, SKT thủ đoạt Renekton. Rikersai còn tại tình huống bên ngoài hạ bọn hắn lại quả quyết lựa chọn bỏ qua lấy trước Rikersai. Quyền ưu tiên, ngược lại trước tiên đem Marine Renekton cho cầm xuống dưới. Này chủ yếu cũng là Marine lo lắng Lý Mục sẽ đoạt hạ Renekton. Hắn không phải sợ Lý Mục dùng Renekton, mà là hắn không muốn để cho thế giới thi đấu bên trên có lưu tiếc nuối. Nếu là tại tổng quyết tái bên trong không thể cầm tới một trận mình bản mệnh anh hùng lời nói, đối với hắn mà nói chính là lớn lao đáng tiếc. Marine Renekton ở thế giới thi đấu bên trên biểu hiện vô cùng xuất sắc. Một khi lựa chọn sử dụng, hiện trường lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đến phiên IG, lầu 1 giây đoạt Rikersai, lầu 2 đã định Kalista. Đường Kakao tuyển định Kalista lúc, Kít Kít tay rõ ràng có chút run rẩy, Đây là chính Kít Kít yêu cầu. Thế giới thi đấu bên trên chính hắn biểu hiện cái dạng gì? Kít Kít trong lòng có chút số. Không tốt, phi thường không tốt, thậm chí kéo toàn đội lui lại. Kalista là ở trong nước lúc hắn rất bình thường am hiểu anh hùng. Nhưng ở thế giới thi đấu bên trên thế mà không dám lấy ra. Ván này, Kít Kít quyết định cho cơ hội của mình, cho mình một cái cứu rỗi cơ hội, tử chiến đến cùng, hợp lực đánh cược một lần. Kalista, lá gan thật là lớn, úp giống như cười mà không phải cười nói. Chợt hắn trực tiếp để Benji hỗ trợ quyết định Therese. Ngươi thích nhảy, vậy ta đây một trận sẽ để cho ngươi nhảy không lên. Therese một mực thiếu một cái quán quân làn da. Năm đó idol ai không thể cầm tới. Bây giờ liền để ta úp đem nó nắm bắt tới tay đi. Faker, ngươi chơi cái gì? Kakoma quay đầu nhìn về phía Faker. Faker làm sơ trần chờ. Con chuột điểm vào một cái anh hùng ảnh chân dung bên trên. Oanh, nếu như nói trước đó Marine lựa chọn đưa tới hiện trường oanh động. Như vậy hiện tại, Faker chỗ lộ ra tới anh hùng để toàn thế giới cũng vì đó sôi trào. Bởi vì cái này anh hùng danh tự, liền gọi Faker, Z, khóa chặt, khanh, nương theo lấy hiện trường âm hưởng bên trong truyền đến kim loại va chạm thanh âm. Cơ hồ hơn phân nửa người xem đều trong nháy mắt đứng dậy. Lon không có vĩnh viễn vô địch, nhưng lại có vĩnh viễn TO1. Dưới đài một góc nào đó, S2K5 người ngay tại xem thi đấu. Ngồi tại chính giữa mập mạp khi nhìn đến trên màn hình đã định anh hùng lúc. Sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Ta có chút không thoải mái. Hắn đứng dậy. Cùng đồng đội thấp giọng nói một câu sau liền hướng trận quán cửa thông đạo đi đến. Cái này anh hùng, là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào biến mất bóng ma. Trời ạ, Faker đây là muốn vì cướp định chế hai bộ quán quân làn da sao? Hàn Quốc giải thích hét lớn, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Thử nghĩ một hồi, một cái anh hùng lại có hai cái làn da là vì một nhánh chiến đội. Một cá nhân sở định chế. Cái này là bực nào chí cao vô thượng vinh quang. Z, Faker, LPA ghế bình luận bên trên lại là một mảnh trầm mặc. Về mặt khí thế nhìn, SKT đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo. Đến phiên IG lựa chọn, Lulu, Morgana hai tay anh hùng khoảnh khắc đã định. Lulu ăn cướp cực kỳ tốt lựa chọn. Morgana online bên trên có ma miến thuẫn tải, đối thủ rất khó nhằm vào cũng cầm tới đánh giết. Búp bê trong ánh mắt thoáng tỏa ra một chút thần. Thái, IG đây là muốn kéo. Lấy SKT trước mắt đội hình mà nói. IG nghĩ kéo lời nói hoàn toàn có vốn liếng. Có Morgana cùng Lulu ở nhịp điệu thi đấu thế tất sẽ thả chậm rất nhiều. Không sai. Hiện tại hết thảy liền coi trọng đơn lựa chọn, top lên nhất định phải cầm một cái có thể xê cái chủng loại kia. Đánh 5 khoa trương, nhưng ít ra muốn làm đến đánh 2, đánh 3 loại này, nếu có thể đối xếp sau tạo thành đầy đủ uy hiếp mới được. Giải thích nhóm âm thầm cho mình động, viên, có thể thắng, ai gì nhất định có thể cho bọn hắn ngạc nhiên. Morgana, thú vị. Tuyển ra Morgana đến chính là vì đường dưới đối tuyến dễ chịu sao? Úp mặt phì nộn bên trên lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc. Bọn hắn bên này là giao bầu đội A. Không có cái gì đặc biệt vô não cái chủng loại kia khống chế. Người tuyển Morgana ngoại trừ đối tuyến kỳ có chút tác dụng bên ngoài. Còn có thể có tác dụng gì? Còn có Lulu, bảo đảm ai? Bảo hộ Kalista, bằng nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình Faker, ánh mắt lóe lên một cái về sau, con chuột xê dịch tại bên ảnh chân dung bên trên, bằng vẫn luôn là một cái lòng dạ mà rất cao người. Hắn không cam tâm bị Faker quang hoàn một mực bao phủ. Hắn cũng muốn chứng minh chính mình, S3 quán quân làn da là Ven, đã Faker dám lựa chọn Z, như vậy hắn lại làm sao không dám lựa chọn Ven đâu. Đăng, anh hùng đã định, Ven, Lee Sin, đến tận đây, SKT đội hình đã hoàn toàn ra lò. Top lane Renekton, Jungle Lee Sin, Mid Z, ADC Ven, phụ trợ Thresh, một bộ nhìn qua tương đương phục cổ đội hình, nhưng SKT lựa chọn ra, lại cho người ta một loại khí thế một đi không trở lại. Phù phù, phù phù, giải thích nhóm trái tim nhảy tần suất tăng tốc. Vô số khán giả cũng là như thế. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú thuộc về IG lầu năm. Là can vị, đồng thời cũng là IG trước mắt hy vọng duy nhất. Anh hùng ảnh chân dung. Xuất hiện, một cái giữ lại đuôi ngựa tên lùn. Một cái nguyên họa xấu xí muốn mạng tên lùn. Nhưng lý tưởng của nó lại rất rộng lớn. Nơi này sẽ hòa vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,